Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 81, cha Minh Huy bước tới bên cạnh người đàn ông nhỏ con. Giới thiệu với Phùng Thiên Minh. Ông ấy là bạn của chú hai tôi ở Nam Dương. Đến thành phố Hòa chơi vài ngày. Biết ông ấy thích đồ cổ và đá nên tôi dẫn ông ấy đến chỗ của chú Minh dạo xem. Phùng Thiên Minh gật đầu. Hoan nghênh, không biết ông tên là gì? Lại sĩ công, giọng điệu của người đàn ông nhỏ con nghe không được tự nhiên lắm. Phùng Thiên Minh hơi bực mình, sầm mặt lại, cha Minh Huy có vẻ cũng không để ý lắm. Anh ta ngậm tẩu thuốc, híp mắt lại, trông như chỉ là một người ngoài cuộc hóng hớt. Cậu cha, khó được lần cậu ghé chơi, đến chỗ tôi uống trà đi. Uống trà thì thôi. Hôm nay chúng tôi chỉ đến chơi thôi. Ông hai, đồ ở chỗ ông có tiền cũng không mua được hả? Cậu cha, đây chỉ là một khối đá bình thường thôi. Không tốn nhiều tiền như vậy đâu. Cần gì phải thế? Chỗ tôi cũng có mấy viên ngọc tốt. Hay là hai người qua đó xem. Cha Minh Huy xòe tay ra nhún vai. Tôi không có hứng thú với ngọc. Có tiền hay không cũng không quan trọng. Chúng tôi chỉ chơi cho vui thôi. Ông lại thích khối đá này thì tôi sẽ mua nó. Hay là thế này đi. Lúc nãy ông ấy trả 100.000. Tôi trả thêm 500.000. Coi như đền bù cho các cậu đây. Ông chủ bán đá đã choáng váng. Ông ta không biết rốt cuộc mình đang bán cái gì. Những người khác cũng bàn tán ầm ĩ. Phùng Thiên Minh nhìn qua Lý Dục Thần. Anh cũng đang nhìn ông ta. Anh nhất định phải có được khối đá đen này. Nhưng anh rất muốn xem thử thái độ của Phùng Thiên Minh ra sao. Nếu xét về lý, thật ra cả hai bên đều có lý cả. Chỉ còn xem Phùng Thiên Minh sẽ đứng về phía ai thôi. Ông ta ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Cậu cha, thế thì e là sẽ làm cậu thất vọng rồi. Đã báo giá thì không hối hận. Đây là quy tắc của sảnh giao dịch chúng tôi. Nếu họ đã thương lượng xong, thứ này sẽ là của cậu Lý. Nếu hai người muốn thì có thể mua lại từ cậu Lý đây. Thái độ của Phùng Thiên Minh khiến cho Châu Na cảm thấy rất bất ngờ. Một bên là nhà họ cha ở Hải Thành và thương nhân Nam Dương. Dù nhà họ Phùng không sợ, nhưng dẫu sao đắc tội nhà họ cha vẫn là chuyện rắc rối. Một bên chỉ là hai cậu thanh niên không có tiếng tăm gì. Ngoài giỏi võ ra thì hình như cũng chẳng có gì đặc biệt. Mặc dù chị ta cũng thiên về Lý Dục Thần và Mã Sơn hơn. Trên người tên họ lại đó có một cảm giác khiến chị ta rất khó chịu. Nhưng để giải quyết chuyện này vẫn còn có rất nhiều cách điều hòa khác. Thế nhưng chú Minh lại rất thẳng thừng. Không nể mặt cậu cha chút nào. Lẽ nào thực lực mà Lý Dục Thần thể hiện đã giúp chú Minh nhìn ra được lợi ích trong đó? Hay là vì ông khôn của tiền đường? Châu Na rất tò mò. Không biết rốt cuộc ông khôn đã nói gì với chú Minh trong cuộc gọi ngày hôm đó. Cách chương.